Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 275, đột quyết câu chuyện tình yêu. Huynh trưởng, Tô Bạch thanh âm có chút run rẩy. Đây hoàn toàn là không phải giả vờ. Bây giờ Trình Sử Mặc bộ dáng, đối Tô Bạch đánh vào thật rất lớn. Trình Sử Mặc ngẩng đầu nhìn thấy Tô Bạch, vẻ mặt hốt hoảng. Các loại hoàn toàn thấy rõ ràng Tô Bạch dáng vẻ sau. Lộ vẻ sâu thẳm cười một tiếng nói, hiền đệ, hai chữ vừa mới nói xong. Thân thể quơ quơ, cứ như vậy té ngã trên đất. Tô Bạch bận rộn lo lắng ngồi xuống muốn đỡ Trình Sử Mặc. Lại có nhân so với hắn còn nhanh hơn. Cái kia quỳ xuống Trình Sử Mặc người bên cạnh, Thiểu Vô Sinh hơi thở đỡ lấy hắn. Tô Bạch lúc này mới chú ý tới nàng, nàng hiển lại chính là tên kia đột quyết cô gái. Nàng không cao, nhìn cách so với Trình Sử Mặc còn phải thấp hơn một ít. Nhìn thấy Tô Bạch nhìn về phía nàng, nàng theo bản năng liền muốn đem mặt giấu, có thể tóm lại là chậm một bước. Tô Bạch xem qua nàng mặt mũi sau, ngược lại là cũng biết tại sao Trình Sử Mặc nhất định phải cưới này cái cô gái. Đúng là một cái mỹ nhân phôi. Phúc Bá là theo chân Tô Bạch cùng đi ra ngoài, tự nhiên cũng là nhìn thấy Trình Sử Mặc té xỉu. Thiếu gia, các ngươi đám phế vật này còn đang chờ cái gì đây? Không nhìn thấy thiếu gia té xỉu sao? Muốn là thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, ta lột các ngươi ra. Tô Bạch là lần đầu tiên nhìn thấy Phúc Bá nổi giận. Không nghĩ tới bình thường cái kia cười híp mắt tiểu lão đầu, lại cũng có bây giờ cái này giữ tợn bộ dáng. Hộ vệ nhìn một cái Phúc Bá nổi giận, cũng không để ý trước Trình Giảo Kim phân phó đi xuống ra lệnh. Hai cái đại hán vạm vỡ chạy tới, đưa tay liền đoạt lấy kia nữ tử trong ngực Trình Sử Mặc. Ôm liền hướng bên trong phủ chạy đi, buông hắn xuống, các ngươi nhanh buông hắn xuống. Hộ vệ cơ hồ là cứng rắn ở nàng trong ngực cướp đi Trình Sử Mặc. Cái mới nhìn qua kia với dê con như thế nữ tử, đang đối với Trình Sử Mặc trong chuyện này phản ứng phá lệ đại. Nhìn thấy hộ vệ cướp đi Trình Sử Mặc sau, muốn đứng lên đuổi theo, nhưng là quỳ thời gian quá lâu, huyết dịch không tuần hoàn, trực tiếp nhào tới trên đất. Về phần trong miệng nàng lời nói, vậy cũng là đột quyết ngữ, bọn hộ vệ nơi nào có thể nghe hiểu được. Coi như là nghe hiểu, bọn họ cũng sẽ không nhân là một cái đột quyết nữ tử hai câu mà dừng bước lại. Bây giờ bất kể là cái gì, cũng không có nhà hắn thiếu gia mạng trọng yếu. Mà Tô Bạch, trùng hợp có thể nghe hiểu tiếng đột quyết, nhìn thấy nàng nhào tới trên đất, kia kinh hoàng bất lực bộ dáng, Tô Bạch cũng không khỏi nổi lên thương hại chi tâm, đi tới bên người nàng muốn đỡ dậy nàng, lại không nghĩ rằng nàng phản ứng phá lệ mãnh liệt, lại há mồm liền hướng Tô Bạch cánh tay cắn tới, phảng phất Tô Bạch là muốn tổn thương nàng như thế. Càn rỡ, với sau lưng Tô Bạch Hàn lão hổ nhìn một cái, trong mắt Hàn quang lóe lên, trong tay vỏ đao hướng về phía miệng nàng liền đánh tới. Lần này nếu như đánh thật, sợ là nàng này đầy miệng răng là một viên cũng không thừa nổi. Tô Bạch nhìn một cái, cũng là thầm nói Hàn lão hổ lỗ mãng. Này nữ tử bất kể nói thế nào cũng là Trình Sử Mặc tâm thượng nhân. Tô Bạch làm sao tốt tổn thương nàng đây? Lập tức duỗi tay nắm lấy rồi Hàn lão hổ vỏ đao. Căn bản liền không để ý tiểu cô nương kia răng. Bởi vì Tô Bạch người mặc khôi giáp, đừng nói tiểu cô nương này rồi, coi như dắt tới một con sói, cũng cắn không mặc Tô Bạch toàn thân giáp. Tô Bạch vốn tưởng rằng nàng sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới cái này đột quyết tiểu cô nương ngược lại là có một cỗ quật kính. Hung hăng cắn một cái ở Tô Bạch mảnh che tay bên trên. Xem bộ dáng là phảng phất muốn đem Tô Bạch mảnh che tay cắn thủng như thế. Sự thật chứng minh, người là không có sắt thép cứng rắn. Đột quyết tiểu cô nương cắn khoang miệng đều chảy máu. Tô Bạch nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Cô bé kia tử nhìn chòng chọc Tô Bạch, trong miệng còn giữ lại tia máu tươi, vẻ mặt quật cường nhìn Tô Bạch, phảng phất Tô Bạch là nàng kẻ thù sống còn như thế. Tô Bạch cười đưa tay sờ một cái tóc của nàng, trong miệng nói ra, nhưng là lại chính tông bất quá đột quyết ngữ, đừng sợ. Ta là tới cứu các ngươi, mà là không phải tới tổn thương các ngươi, đột quyết tiểu cô nương sững sờ. Không thể tin nhìn Tô Bạch, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, người trước mắt lại nói tiếng đột quyết. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Bạch loại này bất kể đi tới chỗ nào đều có một đám binh lính người làm đi theo nhân. Nhất định là đại gia tử đệ. Mà cái loại này đại gia tử đệ không một là không phải đem đột quyết coi là man di. Lại làm sao sẽ tốn thời gian tới học tập đột quyết ngữ đây? Huống chi hay lại là loại này một chút khẩu âm cũng không có đột quyết ngữ thì càng thêm không thực. Tế rồi, Tô Bạch nhìn nàng tiểu biểu tình. Còn tưởng rằng nàng là không tin mình là đến giúp đỡ hai người bọn họ. Tô Bạch suy nghĩ một chút. Đưa tay chỉ mới vừa rồi Trình Sử Mặc rời đi phương hướng nói, hắn chưa ăn qua khổ gì. Bây giờ với ngươi ở bên ngoài quỳ lâu như vậy, hắn đã không đứng dậy nổi. Đời này khả năng đều là một cái người què. Ngươi chẳng lẽ dự định cùng một người què sống hết đời sao? Tiểu cô nương biểu tình, khi nghe thấy những lời này sau một lần nữa trở nên khẩn trương. Trước bởi vì nghe ra hương thoại kia từng tia cảm giác thân thiết cũng đang bay nhanh biến mất. Cuối cùng càng là vẻ mặt cảnh giác nhìn Tô Bạch. Duy nhất so với trước kia có thể cường một ít chuyện chính là nàng rốt cuộc không hề cắn Tô Bạch mảnh che tay rồi. Sẽ không, coi như hắn què rồi. Ta cũng phải cùng hắn sống hết đời. Tiểu cô nương thanh âm kiên định lạ thường. Thật là phảng phất là ở tuyên thệ như thế. Cái loại này quyết tuyệt biểu tình, để cho Tô Bạch cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Tô Bạch minh bạch, nàng là thật thích Trình Sử Mặc, cũng thật dự định với Trình Sử Mặc sống hết đời. Nhưng sau đó một nỗi nghi hoặc lần nữa lơ lửng ở Tô Bạch trong lòng. Nàng nói là đột quyết ngữ, mà Trình Sử Mặc nói là tiếng Hán. Như vậy hai người là thế nào trao đổi? Chẳng lẽ hai người phát biểu cũng không thông, còn có thể yêu nhau ở một chỗ sao? Bất kể người khác có tin hay không, ngược lại Tô Bạch là không tin. Tô Bạch nhìn về phía nàng, tiếp tục nói, ngươi sẽ tiếng Hán sao? Ngoặc kép, kia nữ tử lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, sẽ không. Nàng hiển nhiên không muốn cùng Tô Bạch nói nhiều, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Trình phủ bên trong. Xem bộ dáng là muốn đi vào cứu ra Trình Sử Mặc. Tô Bạch cười nói, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Ngoặc kép, kia nữ tử gật gật đầu nói, Sửu Nghiêu ca ca nói qua. Nơi này là nhà hắn. Tô Bạch sững sờ, Sửu Nghiêu ca ca, chính mình lúc nào nói qua với nàng lời như vậy? Tô Bạch không hiểu vấn đạo, ngươi mới vừa nói ai nói với ngươi? Ngoặc kép. Đột quyết nữ tử chỉ mới vừa rồi Trình Sử Mặc biến mất phương hướng nói, chính là mới vừa rồi bị bọn họ cướp đi Sửu Nghiêu ca ca. Tô Bạch vẻ mặt hắc tuyến a, người cháu này xem ra là nắm tên mình đi tán gái dùng. Tô Bạch cũng đã minh bạch, xem bộ dáng là Trình Sử Mặc lại vì tiểu cô nương này đặc biệt đi học rồi đột quyết ngữ a. Lần này liền Tô Bạch cũng không khỏi vì Trình Sử Mặc cố gắng mà thán phục. Lại vì tán gái còn cố ý đi học một cái môn ngoại ngữ. Thật là không nổi a. Tô Bạch nhẹ giọng nói, người có thể đứng lên tới sao? Tiểu cô nương quật cường gật đầu một cái. Sau đó miễn cưỡng đứng lên. Có thể là bởi vì thời gian dài máu cung cấp không đủ. Hay lại là té lăn trên đất. Nhưng nàng hay lại là quật cường về phía trước cố gắng bò. Trong miệng còn đang dùng đột quyết ngữ ụp ụp thì thầm vừa nói, Sửu Nghiêu ca ca đừng sợ. Ta lập tức đi ngay cứu ngươi. Tô Bạch cũng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Đi tới tiểu cô nương bên người. tay trái mãnh điểm ở tiểu cô nương kia cổ sau đại huyệt. Tiểu cô nương cổ họng đều không cổ họng, vô thanh vô tức té xuống đất. Tô Bạch ngoắc ngoắc tay, để cho Hàn lão hổ đi tới bên cạnh mình rồi nói ra, ngươi đi đem tiểu cô nương này đưa đến phủ. Để cho Tất Thanh chiếu cố thật tốt, ngoài ra đi mua một cái đột quyết người giúp việc trở lại. Sẽ phải nói đột quyết ngữ cùng tiếng Hán, chỉ cần lão mụ tử, hiểu chưa? Hàn lão hổ gật đầu một cái, Tô Bạch phân phó sự tình hắn là có thể nghe hiểu. Lại không nghĩ ra tại sao phải như vậy đi làm, bất quá mấy năm nay hắn cũng quen rồi, chỉ cần nghe Tô Bạch mệnh lệnh đi làm, chuẩn không sai. Tô Bạch vừa mới phân phó xong, chỉ thấy Trình phủ cửa hông chạy như bay mấy cưỡi đi ra ngoài. Đi tứ tán, Tô Bạch suy nghĩ một chút cũng đã minh bạch, bọn họ hẳn là đi mời thầy thuốc, giải quyết vị này đột quyết tiểu cô nương sau. Tô Bạch trở lại Trình phủ bên trong, chỉ thấy người làm cũng một bộ hoảng hồn bộ dáng. Trình Giảo Kim đám người rượu cũng uống không trôi. Tần Quỳnh mấy người cũng rối rít cáo từ. Con trai của người ta bây giờ hôn mê, còn có người nào tâm tình uống rượu? Ở chỗ này nhân gia còn phải chiếu cố ngươi, cần gì phải làm cho người ta thêm phiền toái sao? Tần Quỳnh còn muốn kêu Tô Bạch cùng đi, lại để cho Tô Bạch cự tuyệt. Bây giờ Tô Bạch nói thế nào cũng là nhìn không ít y thư. Bây giờ Trình Sử mặc bệnh trạng đơn giản cũng là bởi vì ngoại giới nhân tố thêm bên trên áp lực. Trong lòng bất tỉnh, chỉ cần Tô Bạch cho hắn thật tốt châm cứu một phen. Ở cộng thêm thực liệu, không bao lâu là có thể tỉnh lại. Bây giờ khá là phiền toái là, Trình Sử mặc rốt cuộc là ý tưởng gì? Trình Giảo Kim nhìn thấy Tô Bạch đi tới, bắt lại Tô Bạch cổ tay vấn đạo, Sửu Nghiêu. Cứu cứu biết ngươi biết một ít y thư, ngươi mau mau vì ngươi huynh trưởng chữa trị một chút a. Đúng đúng đúng, Sửu Nghiêu, nhanh vì ngươi huynh trưởng trị liệu một chút a. Trình Giảo Kim đứng bên người một vị phụ nhân. Đúng là hắn tiếp theo thê. Thôi thì, mặc dù Trình Sử Mặc là không phải nàng ruột thịt, có thể nàng đợi Trình Sử Mặc lại thắng thân tử. Tô Bạch nhẹ giọng nói, cứu cứu. Mở không cần lo lắng, trước hết để cho ta vì huynh trưởng bắt mạch một chút, đúng đúng đúng. Ngươi xem ta đầu óc này, hồ đồ. Trình Giảo Kim liên tục chụp mấy cái trán mình, mới dẫn Tô Bạch đi tới Trình Sử Mặc giường bệnh trước. Bởi vì này hết thảy phát sinh quá nhanh, Trình Sử Mặc cũng không kịp rửa mặt, trên người tạng lợi hại, xem ra ở 3 ngày này trước. Hắn cũng đã nhiều ngày không có tắm. Lúc này chính có mấy cái người làm đang dùng khăn lông ướt cho Trình Sử Mặc nhẹ nhàng sát người. Nhìn thấy Tô Bạch đi vào, bọn hạ nhân rối rít thả ra trong tay sống cho Tô Bạch thi lễ. Tô Bạch vung tay lên nói, các ngươi đi xuống trước, chờ một lát ta tự nhiên sẽ gọi các ngươi đi vào. Tô Bạch tất lại là không phải Trình phủ chủ nhân, nói chuyện cũng không có như vậy hữu dụng. Bọn hạ nhân nhãn quang cũng rơi vào trên người Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim giận dữ nói, cũng điếc hay sao? Không có nghe thấy hầu gia phân phó sao? Cũng cút ra ngoài. Phải là, còn chờ cái gì đây? Cũng đi, cũng đi. Một vị rõ ràng cho thấy người làm lĩnh đội ra hỏa, phối hợp Trình Giảo Kim nói đôi câu, sau đó mang theo đám này người làm đi ra khỏi phòng. Tô Bạch đi tới Trình Sử Mặc giường bệnh trước, không khách khí ngồi ở phía trên một góc, cầm lên Trình Sử Mặc tay trái, hai ngón tay nhẹ nhàng khoác lên hắn trên mạch môn. Trình Giảo Kim cùng Trình con mắt của phu nhân không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Bạch, rất sợ Tô Bạch trong miệng nói ra cái gì không tin tức tốt. Ước chừng qua 5-6 phút, Tô Bạch mới buông tay ra. Trình Giảo Kim chặt vội vàng tiến lên tuần vấn đạo, Sửu Nghiêu, người huynh trưởng thế nào? Tô Bạch khẽ cười một tiếng nói, cứu cứu đừng lo, huynh trưởng chẳng qua là mệt nhọc quá độ mà thôi, chỉ cần tiểu chất hành châm, trong vòng nửa canh giờ, huynh trưởng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Trình Giảo Kim là phi thường tín nhiệm Tô Bạch. Nghe được Tô Bạch lời nói sau chặt vội vàng nói, vậy mau nhiều chút hành châm a. Tô Bạch cười khổ một tiếng nói, cứu cứu, ta cũng có châm mới được a. Yên tâm, không bao lâu đại phu đã tới rồi. Chờ bọn hắn ngân châm đến một cái, ta liền vì huynh trưởng hành châm. Trình Sử Mặc nghe xong, cũng biết bây giờ coi như mình đến gấp cũng không có tác dụng gì. Thở dài một tiếng, tê liệt ngồi ở một bên trên cái băng, kinh ngạc nhìn dưới mặt đất xuất thần. Trình phu nhân chính là ngồi ở Trình Sử Lượng giường bệnh trước, không tiếng động lau nước mắt, tay trái bắt Trình Sử Mặc tay, thắng được mẹ ruột. Một khắc đồng hồ sau, các thầy thuốc rốt cuộc đều bị mang theo trở lại. Mười mấy vị thầy thuốc bị nửa mời nửa bức bách mời vào bên trong phủ. Đi tới Trình Sử Mặc phòng bệnh, Trình Giảo Kim nhìn thấy bọn họ trước tiên liền vấn đạo, có thể có mang ngân châm tới. Mấy vị thầy thuốc sững sờ, sau đó đều là gật đầu một cái. Bọn họ làm thầy thuốc, làm sao sẽ không mang theo ngân châm đây? Vậy thì tốt so với võ tướng đao, tự nhiên muốn tùy thời đều mang rồi. Trình Giảo Kim vội la lên, mau mau, ai ngân châm lấy trước tới dùng một chút. Các thầy thuốc cũng bối rối, mới vừa rồi tự mình ở trong nhà y quán thật tốt. Bỗng nhiên tới mấy cái kỵ sĩ, không nói nhiều liền trực tiếp bắt đi chính mình. Đần độn u mê chính mình liền đi tới Trình phủ, bây giờ càng là muốn ngân châm. Làm gì, chẳng lẽ đem mình mời tới không phải là vì chữa bệnh, mà là liền vì mình ngân châm sao? Vậy ngươi không nói sớm, ngươi khi bị nhân nhét vào trên lưng ngựa một đường lắc lư rất thoải mái sao? Nhưng là nghi ngờ, ai lại dám nói ra đây? Đều là ngoan ngoãn cầm ra bản thân ngân châm. Trình Giảo Kim tiện tay cầm rồi một cái so sánh toàn bộ ngân châm bao, đưa cho Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu, đều xem ngươi. Tô Bạch cũng không chậm lại, tiện tay nắm ngân châm bao, xuất ra quan sát hai cái rồi nói ra, xin cứu cứu sau này. Nói xong đi tới Trình Sử Mặc giường bệnh trước, vén chăn lên, nhẹ giọng phân phó nói, mấy người các ngươi tới đỡ lấy tiểu công ra. Hắn lời này, nhưng là đối với chung quanh mấy cái thầy thuốc nói, nghênh thần nhất nghe theo quan chức điểm không có tức điên rồi. Đây gọi là chuyện gì? Các ngươi đem mình cưỡng ép mang tới chính mình sẽ không nói gì. Bây giờ lại không để cho mình xem bệnh nhân, ngược lại là tìm một cái tiểu bất điểm xem bệnh cho hắn. Thế nào, cứ như vậy xem thường chính mình? Nhưng sau đó bọn họ lại nhìn chung quanh một chút những thứ kia binh sĩ, thở dài, hay lại là đàng hoàng đi tới Tô Bạch bên người, hỗ trợ đỡ Trình Sử Mặc. Dù sao bọn hắn cũng đều là có gia cười nhân, tự nhiên không thể hành động theo cảm tình. Tô Bạch xuất ra ngân châm, chờ đến các thầy thuốc trả được rồi Trình Sử Mặc sau, hạ thủ như bay, một cái nháy mắt, trên người Trình Sử Mặc cũng đã nhiều hơn mười mấy cây còn đang run rẩy ngân châm. Mấy vị thầy thuốc cũng là không phải cái loại này chỉ là hư danh hạng người. Nhìn thấy Tô Bạch đâm mấy chỗ huyệt vị, cũng là công khai Tô Bạch là dự định làm sao chữa Trình Sử Mặc. Cũng đại khái mới ra ngoài Trình Sử Mặc là bị bệnh gì. Lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm, ánh mắt liền có chút không giống. Không nói cái khác, chỉ là một ngón kia phi châm tuyệt hoạt, liền quá đẹp rồi. Tô Bạch không đổi không vội vàng liên tiếp 9 kim rơi hạ, vô cùng tinh chuẩn đâm vào Trình Sử Mặc đại huyệt bên trên. Sau đó nhẹ nhàng chuyển động trong đó mấy cây ngân châm. Chỉ nghe thấy Trình Sử Mặc hừ một tiếng, mí mắt run rẩy, phảng phất lập tức phải tỉnh lại chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN